Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1173, chạm mặt như đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng phong đâm mặt, tại như vậy tốc độ cao dưới. Thiếu thốn đạo nguyên bảo hộ, hầu như có thể cùng cấp tại chịu hình. Tại lạnh thấu xương trong tiếng gió, Lâm Chính Nhân cảm thụ được nhục thân phương diện trên cự đại thống khổ. Hắn sau cổ bị thắt, bị nhân ảnh bấm một con chó. Như vậy xỉ nhục thắt, tứ chi cứng ngắc buông xuống. Liền như vậy treo trên không trung, hắn không có thời gian suy nghĩ chính mình dáng vẻ. Bởi vì hắn tất cả suy tư cũng muốn dùng tại một cái khẩn yếu nhất vấn đề trên. Như thế nào sống sót? Tại Hoàng Hà chi hội trên, đại biểu quốc gia xuất chiến thiên kiêu, chịu huyết quỷ cắn trả. Chưa chiến mà trước tiên lui, cầm chính cuộc thi danh ngạch, nhưng ngay cả đài đều không có đi lên đi. Tràng quốc cơ hồ là thiên hạ trò cười, vì đi lên Quan Hà đài. Tràng quốc bỏ ra mấy đời người nỗ lực, vì gột rửa lần này sỉ nhục, khả năng cần nhiều thời gian hơn. Làm Tràng quốc người, Lâm Chính Nhân mặc dù cũng không có cảm động lây sỉ nhục. Nhưng hắn cường hoành khiến chính mình cảm thụ được loại này sỉ nhục. Chỉ có biết quốc sỉ gì cực, hắn có thể càng sâu khắc lý giải đỗ như hối phẫn nộ. Chỉ có khắc sâu lý giải đỗ như hối phẫn nộ, hắn có thể từ đó tìm được chính mình sinh cơ. Cho nên hắn đón gió nhắm mắt, nước mắt giàn rủa, đường đường một nước thiên kiêu. Trong ngày thường cũng là có thể bể nghễ cùng thế hệ tồn tại. Giờ khác này không gì sánh được chật vật, cũng không gì sánh được sỉ nhục. Nhất tự ý thì ân đỗ như hối, không có cho hắn nửa điểm tôn trọng. Đương nhiên là bởi vì đã triệt để phủ định hắn. Lúc này hắn khiến chính mình cảm thụ kia tâm tư khổ sở được ngăn không được nước mắt, chính hắn cũng chia không rõ. Loại này lấp đầy trong lòng cự đại sỉ nhục cảm, là bởi vì bị nhân ảnh sách tiểu cầu giống nhau dơ lên sau cổ? Hay là bởi vì quốc sỉ ra thân? Hắn sau cổ, có thể rõ ràng cảm nhận được cái tay kia trên vết nhăn. Cũng hơn nữa có thể cảm nhận được, cái tay kia thượng truyền đạt kiên quyết ý chí. Đỗ như hối đã có sát tâm. Hắn cũng không hối hận trước tiên tuyển chọn hộc máu vứt bỏ cuộc thi. Bởi vì quét ngang toàn trường Khương Vọng, vừa lúc thiên hạ đệ nhất nội phù. Nếu như tại phong mang chưa thử lúc đó bỗng nhiên thống hạ sát thủ, cho dù là dư tỷ như vậy chân quân cường giả cũng rất có thể sơ sẩy. Chính cuộc thi tám trường cùng so sánh, hắn cùng Khương Vọng trận kia khẳng định không phải thủ. Nhất chú ý chân quân dư tỷ chưa chắc sẽ đầu nhập bao nhiêu lực chú ý. Mà thôi Khương Vọng cường thế đánh bại hạng Bắc thần hồn chiến lực. Trong nháy mắt, đầy đủ tại thần hồn phương diện giết chết hắn nhiều lần. Quá mạo hiểm rồi, chỉ sợ chủ trì Hoàng Hà chi hội. Là dư tỷ như vậy diễn đạo cường giả cũng quá mạo hiểm rồi. Đồng Quách Báo không cũng đã chết sao? Xúc Mẫn tuy là không có chết, rồi lại quá tốt rồi bao nhiêu. Còn dối cần một lần nữa tạo. Dị thú cần một lần nữa tìm, một lần nữa nuôi này muốn hao tổn đi bao nhiêu tu hành thời gian. Cơ hồ là phế bỏ, đi lên đài chính là đánh bạc mệnh, mà hắn không nguyện ý đánh bạc. Trên thực tế hắn nghĩ đến rất rõ ràng, Trúc Duy ngã trốn đi sau. Toàn bộ Trang Quốc, tính ra hắn có cao nhất thiên phú. Hạ Bạt Đao, Đoạn Ly đều hủy ở Tỏa Long Quan phía trước. Còn lại ngoại lâu tu sĩ đều rất bình thường. Tràng quốc tạm thời không có thứ hai có hy vọng thần lâm nhân vật. Đỗ như hối sau đó, không người kế tục, hắn Lâm Chính Nhân, không thể nghi ngờ là có hy vọng nhất, có thể đánh vào Hoàng Hà chi hội chính cuộc thi thiên kiêu. Đương nhiên đầy đủ thành tựu thần lâm khả năng, hắn đối Tràng quốc mà nói, có nhất định tầm quan trọng. Điểm này từ Đỗ như hối đối với hắn hài lòng thái độ, cũng chân có thể thấy được một hai. Đây là hắn cậy vào nơi mà hắn tự nhận hủy diệt huyết quỷ lấy vứt bỏ cuộc thi, là hy sinh cự đại tới trợ giúp quốc gia bảo toàn mặt mũi. Đỗ tướng nên xem tới được phần này khổ tâm mới lạ. Chẳng qua là kể từ bây giờ tình cảnh đến xem, hắn tự hồ đánh giá cao tầm quan trọng của mình, mà đánh giá thấp Hoàng Hà chi hội ý nghĩa liền phía trước một chút mà nói. Là trang cao tiện, Đỗ Như Hối quân thần còn có mặt khác tuyển chọn sao? Ai, cái kia bị hắn trước mặt mọi người dẫm qua mặt Phó Bão Tùng. Cái kia bị hắn ung dung đánh bại Lê Kiếm Thu. Hay là cái kia trong quân. Chỉ biết liều mạng mãng phu Đỗ Giã Hổ. Từ sau một chút mà nói. Cảnh đế hậu bỏ ra thanh âm. Là hắn tuyệt đối không có liệu nghĩ đến tình cảnh. Vấn đề thoáng cái liền nghiêm trọng quá nhiều lần. Cảnh đế mở miệng. Ý nghĩa lần này Hoàng Hà chi hội trên. Thuộc về trang quốc lợi ích phân phối. Đã bị lau đi. Mà hắn cấp trang quốc tạo thành sỉ nhục. Tốt đến một lần nữa xem kỹ. Hai ngày này tại Quan Hà đài thượng đẳng đợi kết quả. Mỗi một hơi thời gian đều rất dằn vặt. Bởi vì hắn hiểu được. Hoàng Hà chi hội sau khi kết thúc. Chính là trang đình cùng hắn tính sổ thời điểm. Trang cao tiện không phải một vị không bỏ được quân chủ. Ngược lại, người kia hào phóng thật sự. Đối có công bề tôi. Như thế nào ân thưởng đều không tiếc. Nhưng có một chút, vị này trang quân ân thưởng hoặc là nói. Đầu nhập, nhất định phải thấy hồi báo. Quốc gia đem hắn đưa đến Quan Hà đài tới. Tướng quốc tự mình hộ tống. Tự mình chỉ điểm, không tiếc cùng thịnh quốc như vậy đệ nhất đạo trúc quốc sản sinh hiềm khích. Cũng muốn ủng hộ hắn đánh bại Giang Ly Mộng cũng là vì Quan Hà đài trên vinh dự cùng Hoàng Hà chi hội tương quan lợi ích. Cuối cùng, lại chỉ thu hoạch sỉ nhục cùng tổn thất, còn đang cảnh đế nơi đó để lại ấn tượng xấu. Chủ trì đại hội, xuất thân Ngọc Kinh Sơn chân quân Dư Tỳ, cũng khó tránh khỏi đối với hắn có ác cảm này một chuyến trên bàn tới. Bồi cái huyết bổn không trở về, nghĩ tới nghĩ lui. Làm áp chút vào thẻ đánh bạc hắn. Cũng khó có còn sống hy vọng. Hắn dĩ nhiên muốn qua chạy trốn. Nhưng rõ ràng tuyệt không chạy mất khả năng. Hắn hai ngày này bãi túc nhận mệnh tư thái. Hắn khóc giống lưu nước mắt. Thừa nhận chính mình ham sống sợ chết. Thừa nhận chính mình tại biết đối thủ là Khương Vọng sau. Liền ức chế không được sợ hãi. Hắn thống khổ, tự trách. Tỏ vẻ cam nguyện tiếp nhận tất cả trừng phạt. Đồng thời hy vọng có thể lấy hữu dụng thân. Lấy công chuộc tội mà Đỗ Như Hối trước sau chưa từng tỏ thái độ. Này không nói mà nói thái độ. Khiến hắn khiếp sợ. Hiện tại Hoàng Hà chi hội vừa vặn kết thúc. Đỗ Như Hối liền trực tiếp giơ lên hắn bay nhanh trở về Trang Quốc. Giống như dẫn một điều đợi làm thịt xiết thịt chó. Tiến về phía trước lò sát sinh. Thậm chí liền một chút trước mặt người khác mặt ngoài công phu đều không muốn làm. Hoặc là nói, biểu hiện ra Trang Quốc đối với hắn bậc này chết nhát phỉ nhổ. Cũng đã là Đỗ Như Hối mặt ngoài công phu rồi. Làm sao bây giờ, Hoàng Hà chi hội trên lợi ích. Hắn không có năng lực làm tiếp ảnh hưởng. Thoát khỏi Hoàng Hà có thể như vậy thịnh hội. Đối với thiên hạ thế cục, tuổi trẻ thiên kiêu nhóm lực lượng. Hay là quá mức yếu ớt, mà tự thân giá trị mặc dù hắn tự nhận là giá trị cực cao. Vượt xa Phó Bão Tùng, Lê Kiếm Thu chi lưu, nhưng sợ rằng tại Trang Cao Tiện cùng Đỗ Như Hối xem ra. Một cái chết tại Quan Hà đài trên Lâm Chính Nhân, muốn so với cầu thả sống sót Lâm Chính Nhân, có thể thể hiện càng nhiều là giá trị. Phong Lâm thành chân tướng. Hay là hắn suy đoán ra tới sau ám hiệu Trúc Duy ngã? Hắn như thế nào không biết này đối quân thần sẽ như thế nào suy tính? Hai người kia chỉ biết cầm chiến tử hắn cùng sống qua ngày hắn làm đối lập. Cho nên hắn là bây giờ Trang Quốc trẻ tuổi thứ nhất. Hiện tại cũng giống như điều tiểu cầu giống nhau bị thắt sau cổ treo. Làm sao bây giờ? Lâm Chính Nhân nỗ lực xúc tích toàn thân lực lượng. Tại lạnh thấu xương trong tiếng gió khó khăn mở miệng. Chính nhân tự biết muôn lần chết khó chuộc này tội. Cũng may không hạn chế trường tất cả mọi người vứt bỏ cuộc thi rồi. chúng ta Trang Quốc cũng không thấy được. Tiếng gió tiếp tục gào thét. Đối với hắn, nhắc nhở, Đỗ Như Hối hiển nhiên thờ ơ, hắn vứt bỏ cuộc thi tính chất. Cùng những người đó hoàn toàn bất đồng. Chính hắn đương nhiên rõ ràng, nhưng vẫn muốn nâng một miệng, vì mình dẫy giụa một phen. Lộ là từng điểm lần đi ra, chỉ sợ có một chút điểm khả năng, hắn đều không thể bỏ qua. Tại thấu xương phong đao chung lại nhịn một trận, Lâm Chính Nhân lại nói, ta thật hận chính mình vô năng, không thể ngăn cản, gọi Khương Vọng kia loạn thần tặc từ, nhưng lại hái được khôi danh. Người kia hận quốc như thế, có này thiên tư, có này vinh khôi, lại đang ở Mạnh Tề. Đã thành ta Trang Quốc tâm phúc đại họa, mây cảnh nhanh chóng rút lui, mà phong đao như cũ. Lâm Chính Nhân khó khăn hỏi, ngài có nghĩ tới hay không muốn như thế nào đối phó hắn? Lạnh thấu xương trong tiếng gió, Đỗ Như Hối âm thanh rốt cục vang lên. Này đã không cần phải ngươi quan tâm. Lâm Chính Nhân đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt ngược lại càng thống khổ. Là ta đã là nên người chết. Ta nắm không quan tâm đều không quan trọng gì. Chẳng qua là khụ khụ khụ. Hắn tưới vài ngụm gió, kịch liệt ho khan một trận. Sau đó tiếp tục nói, nếu như ngài quyết định đối phó hắn, ta là một cái dùng tốt phi thường công cụ. Ta toàn tộc đều chết trong tay hắn. Chúng ta có huyết hải thâm cừu. Ta chính là hắn vết nhơ. Sự tồn tại của ta bản thân, chính là hắn làm ác căn cứ chính xác theo. Đỗ Như Hối chợt dừng thân, vẫn là một tay thắt Lâm Chính Nhân sau cổ, đem hắn nửa nhắc tới, cúi đầu mắt nhìn xuống hắn. Thói quen tới đối đãi người hòa ái Đỗ Như Hối, tại như vậy trạng thái dưới, mới thấy được vài phần một nước bộ dạng uy nghiêm. Ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn Lâm Chính Nhân. Ta kỳ thực hiện tại rất hoài nghi. Người Lâm thị toàn tộc quả nhiên là Khương Vọng giết chết. Trong lời nói không tín nhiệm cùng chán ghét mà vứt bỏ đã như thế rõ ràng. Nhưng Lâm Chính Nhân trong lòng tảng đá lớn ngược lại hạ xuống. Chỉ có quả thật muốn lợi dụng chuyện này, Đỗ Như Hối mới có thể cần suy tính kia thật giả. Cho nên hắn tìm tới chính mình tại người kia giá trị nơi. Lâm Chính Nhân nỗ lực khống chế vẻ mặt thống khổ, khiến chính mình càng nhún nhường, càng thuận theo. Vọng Giang Thành là Trang Quốc Vọng Giang Thành. Chuyện này nghĩ có nhiều thật, liền có thể có nhiều thật. Ta nguyện ý làm bất kỳ phối hợp. Không có trả lời tiếng, Tật Phong gào thét mà qua. Một đoàn mỏng manh vân khí, trên không trung đánh một cái tịch mịch xoay chuyển mà. Cách Trương.